Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48. 48 tự mình đa tình Tạ Tư Dương do dự hồi lâu. Mới tiếp nhận chìa khóa, kỳ thật nàng cũng biết. Chẳng sợ nàng không đi, cũng sẽ có những người khác đi. Nhưng mà nàng nhớ tới kia đoạn ở dị quốc trấn nhỏ thời gian, chẳng sợ lúc ấy. Dương Văn Lạc tính tình như cụ kém đến thực. Nghe được nàng uyển chuyển ý bảo hắn có thể rời đi sau. Nửa liễm trong mắt toàn là mỉa mai. Tạ Tư Dương, ngươi không khỏi quá tự mình đa tình chút. Ta lưu lại, chưa bao giờ là vì ngươi. Hắn trắng ra đem nàng cuối cùng một chút nghi ngờ cũng đánh mất nàng sau. Lại không nhắc lại làm hắn rời đi sự. Dương Văn Lạc cũng vẫn luôn ở tại nàng đối diện. Người ở bên ngoài trong mắt. Cái kia tượng trưng cho trong vòng đỉnh cấp lưu lượng nam nhân là đột nhiên biến mất. Truyền thông fan vì tìm hắn đều mau đem thiên phiên biến. Lúc đó hắn chính ỉ ở nhà nàng trên ban công uống rượu. Nghe được nàng lời nói. Nhấc lên con ngươi không mang theo bất luận cái gì cảm xúc mà nhìn nàng một cái. Bọn họ cùng ta có quan hệ gì, chỉ là nàng cho tới bây giờ còn không hiểu. Là bởi vì đồng tình sao, đồng tình, thương xót. Cho nên lại bén nhọn người. Cũng có thể ở một lát nội trở nên mềm mại. Hội viên chuyên khu nghiêm cấm tuyên bố đại sung pô tệ. Quảng cáo nhắn lại siêu tầm tìm thư xem bảng xếp hạng nhãn siêu tầm mơ hoạt động cùng thông cáo Tạ Tư Dương. Trong lòng ấm ấm, nàng mở cửa vào phòng, cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau. Trong phòng mở ra một tràn tiểu đêm đèn. Dương Văn Lạc nằm ở trên giường, chăn cuốn đến bụng, hắn là thật sự bị bệnh. Hơi thở nóng bỏng, đuôi mắt phiếm hồng, căn căn rõ ràng lông mi buông xuống. Ở trước mắt đầu lạc ra một mảnh nhỏ âm ế, so với thanh tỉnh thời điểm. Tựa hồ thiếu điểm công kích tính, hắn đối nàng đã đến một chút phát hiện đều không có. Tạ Tư Dương an tĩnh nhìn hắn, có như vậy một cái chớp mắt. Nàng phảng phất về tới đời trước, khi đó khoảng cách kia chàng lửa lớn đã qua đi 3 năm. Nàng cũng có 3 năm không tái kiến quá Dương Văn Lạc. 3 năm qua đi, hắn nổi danh độ canh quảng. Từ ảnh đế đến tốt nhất từ khúc sáng tác người không một không ôm đồm. Lạn kỹ thuật diễn, hắc lịch sử một đi không trở lại. Quốc nội phô thia cái mà đều là về hắn tuyên truyền, nàng cùng hắn gặp lại đệ nhất mặt. Là ở khai hướng 24 khắc ngươi xe lửa thượng. Tháng 11 thiên, ngoài cửa sổ tuyết trắng bao trùm. Thùng xe nội không hề máy sưởi, nàng cũng khởi lòng bàn tay. Nhẹ nhàng a khí, dương mắt gian, lại thấy hắn hướng nàng đi tới. Sau đó thong dong ở bên người nàng ngồi xuống, Tạ Tư Dương một chút ngơ ngẩn, Dương Văn Lạc lại quay. Đâu, không biết đang xem nàng vẫn là đang xem ngoài cửa sổ xe cảnh tượng. Hồi lâu lúc sau, châm chọc nói, chỉ nhớ thật kém, câu nói kia thực đạm. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm, mặt sau xe trình chung. Bọn họ một câu cũng chưa nói, nàng khi đó tưởng. Hắn sẽ cùng nàng sở gặp được mỗi người giống nhau. Ngắn ngủi đến tương ngộ lại tách ra. Nhưng mà đến mục đích địa sau. Mới phát hiện nhắn liền ở tại đối diện, thẳng đến nàng trước khi chết. Hắn vẫn luôn đều ở phòng trong tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Tạ Tư Dương đã phát một lát ngốc. Lúc này mới đem trong tay một túi dược đặt ở Dương Văn Lạc đầu giường, người này hẳn là thực mau. Liền sẽ tỉnh đi, nàng tưởng, chờ tỉnh, uống qua dược, cũng liền hảo. Tạ Tư Dương ánh mắt dừng ở hắn bệnh trạng khó nén tinh xảo khuôn mặt thượng. Tạm dừng 2 giây, cuối cùng nhịn không được duỗi tay giúp hắn dắt hảo góc chăn, xoay người rời đi thời điểm. Một đạo khàn khàn lại lạnh nhạt thanh âm lại từ phía sau truyền đến, đứng lại, Tạ Tư Dương theo bản. Năng quay đầu lại nhìn lại, vài bước xa chỗ, Dương Văn Lạc mở bừng mắt, nhỏ vụn quang rừng ở hắn hắc bạch phân minh mắt đế. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, không có kinh ngạc, cũng không có mặt khác bất luận cái gì cảm xúc, sau một lúc lâu. Môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng hóa thành 2 chữ, đi ra ngoài, lâu lắm không đổi mới. Chúng ta tới ôn tập một chút công khóa, cố chấp táo bạo tân thành khuyết. Ta thích ngươi, ngươi chỉ có thể ở ta bên người. Nào cũng không thể đi, văn nhã bại hoại lục quân. Ta thích ngươi, nhưng ta không nói, tinh xảo trương dương Dương Văn Lạc. ai thích ngươi, đừng tự mình đa tình. Cho nên này bổn viết chính là luận như thế nào Hoa Thức đem tức phụ nhi chắp tay làm người. Bằng không phải. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.